Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 146, Chiến tranh bộc phát. Gocchuyenaudio.com. Học bá kính mắt đây chỉ là kính mắt thông thường, nhưng nó vào sẽ làm cho ngươi nhìn có vẻ thông minh hơn một chút xíu. Nhìn có vẻ mà thôi. Có thể thử nghiệm dùng kính để phản quang làm chói mắt đối thủ. Hiệu quả không đảm bảo, học bá sâu răng chính là cái răng này, ô ô ô. Chính là nó, suýt chút nữa thì lấy mạng già của ta. Học bá răng giả, cái răng giả này được co đầy độc dược. Đừng ép ta cắn ngươi đó. Liếm, chấm, có độc. Khi trang bị chọn bộ sáo trang học bá kính mắt. Học bá sâu răng, học bá răng giả, nhận được hiệu quả đặc biệt cặn bã ngụy trang học bá. Năng lực khạc nhổ gia tăng 30, tỷ lệ tiết tháo giảm xuống 30, manh lực gia tăng 30. Hệ thống, ta hôm nay không uống thuốc, vẫn cảm giác mình manh manh rát, ta nên khạc nhổ từ chỗ nào thì tốt? Cái danh hiệu cặn bã ngụy trang học bá, hay là làm thế nào trang bị một cái răng giả kèm thêm cả răng sâu? Mà còn phải cẩn thận đừng để chết yểu vì cái răng độc. Thêm cả mấy lực lộn xộn kia nữa. Manh lực là cái gì? Tiết tháo của ta sớm đã không còn hạn cuối. Hết cách chữa trị, có biết hay không? Cái đám trang bị này quả thật hỏng bét hết chỗ nói. Mỗi lần nhìn thấy đống phần thưởng hỏng bét này, ta lại bị kích thích đến sắp cuồng bạo. Hồi lâu sau ta mới thở hồng hộc nhìn tấm bảng trước mắt. Nhìn chòng chọc vào nó. Chừng chết ngươi, chừng chết ngươi, vì ta biết làm như vậy rất ngu. Nhưng với một thứ chỉ biết lừa ngươi mà ngươi không thể làm gì nó. Ngoại trừ chừng chết nó thì còn có thể làm sao? Có lẽ bởi vì giúp ta tái tạo nhục thân tiêu hao quá nhiều. Cho nên gần đây hệ thống rút thưởng càng ngày càng không đáng tin cậy. Phần thưởng đều là loại nhức cả trứng, vô tự thiên thư ẩn chứa vô thượng thiên đạo. Hàng tốt, chỉ có điều quyển sách này quả thật vô tự, đọc kiểu gì, ma trượng biến thân. Hôm nay ta uống thuốc rồi. Cảm giác mình càng manh manh đát, vừa múa vừa hát, ta đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi, sau đó liền biến thân. Tặng kèm trang phục, màu hồng phấn nha, lúc rút được thanh ma trượng này, ta lập tức đi đến bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra, ném con bà nó đi cho khuất mắt. Không không. Sao ta có thể nói lời tục tĩu như vậy? Phải nói, lên đường bình an, mới đúng, thánh kiếm. Lão tặc kiệt sỉ phải chết, nhất kích tất sát. Phải chết, thánh kiếm phiên bản mới nhất. Sản phẩm tạo thành từ hoán niệm của độc giả và biên tập. Đặc hiệu nhất kích tất sát. Một kích bạo quốc, đối với những kẻ trì hoãn bản thảo. Cùng sử dụng với cái phía trên có cảm giác rất đặc biệt nha. Thôi, bỏ qua đám đồ chơi kỳ quái kia. Hệ thống từng có lúc cho vài món đồ tốt, bom hạt nhân hiệu Đông Phong 41, đừng nói hệ thống không cho ngươi đồ tốt. Chỉ cần ngươi dám dùng, có thể dùng, đảm bảo uy lực, thực tình cả ta cũng bị hù khi vừa nhìn thấy bom hạt nhân. Nhưng lúc nhìn đến hướng dẫn kèm theo, ta liền biết mình lại bị lừa, cần bệ phóng đặc biệt, cái này còn có thể suy nghĩ biện pháp, nhưng điền sai mã phóng sẽ lập tức khóa lại thì làm sao phá. Ta đi đâu tìm mã phóng? Chẳng lẽ buộc phải cậy ra nghiên cứu sao? Lỡ đâu trực tiếp phát nổ thì ngươi có thể bảo hiểm không? Tặng bom hạt nhân trên thế giới ma huyễn là có ý gì? Có dám cho mấy thứ bình thường hay không? Ví dụ như chú văn cấm, chú cường lực chẳng hạn. Phải thừa nhận, hệ thống thật sự dám cho. Lần tiếp theo ta lập tức rút được chú văn loại siêu cường lực long diệt trảm, so hoàng hôn còn muốn đen tối hơn. So huyết dịch còn đỏ tươi hơn. Hiện thân trong dòng thời gian đi. Chú văn trong truyền thuyết khiến ta kích động đến run rẩy. Chỉ cần niệm chú liền có thể tìm dị giới ma vương mượn siêu cấp cấm chú. Tiêu hao chút ít ma lực liền có thể tạo ra cấm chú vô cùng uy lực. Quá tốt rồi, thế nên ta tìm chỗ không người. Bắt đầu thí nghiệm, thất bại rồi, chú văn có vấn đề. Không. Hệ thống xuất phẩm chưa từng có hàng giả. Ta thành công, chú văn là thật, cũng liên hệ được với dị giới ma vương. Hoan nghênh sử dụng dị giới ma vương triệu hoán hệ thống. Ma vương ngài kêu gọi không ở trong khu phục vụ. Hệ thống bận rộn, xin gọi lại sau. xin gọi lại sau, tốt tốt tốt, cảm tạ ngài ủng hộ bản hệ thống. Ma Vương bề bộn nhiều việc, không ở trong khu phục vụ. Ta có thể lý giải cái hệ thống này là độc quyền ở thế giới nào đó. Không cách nào kết nối cũng rất bình thường. Nhưng đoạn sau là có ý gì? Mời đánh giá chất lượng phục vụ. Ngài hài lòng hay vô cùng hài lòng? Siêu cấp hài lòng cũng được. Ta lặng lẽ chặt đứt liên hệ, ngửa đầu nhìn trời xanh. Trên thực tế, đây chưa phải lần lừa đảo nhất. Một năm trước, ta liên tục rút được một nhóm bảo vật cấp truyền thuyết. Nhìn vật phẩm màu cam truyền kỳ kia, ta sướng đến phát rồ rồi. Ha ha, ngọc rồng 1 sao, 2 sao, 7 sao, gom góp đủ 7 viên ngọc rồng có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng sao? Thời đó ta chưa bị gạt thảm như hiện tại. Sau khi liên tiếp rút được 6 viên ngọc rồng, lại được hệ thống đảm bảo hiệu lực, ta tràn trề hy vọng chờ ngày lấy được viên ngọc cuối cùng. Thậm chí bắt đầu mưu đồ sử dụng điều ước kia như thế nào. Cân nhắc làm sao để thu được lợi ích lớn nhất, thậm chí kế hoạch viết đầy cả vở. Chấm, đáp tiếc, rút thưởng liên tục mấy chục lần nhưng rốt cuộc vẫn chẳng lấy được viên ngọc rồng cuối cùng. Ta chỉ có thể giận dữ gầm thét cho bỏ tức, ngươi chắc chắn đang lừa ta, y hệt như mấy cái vòng quay trúng thưởng online. Chỉ có rút, không có thưởng, ngọc rồng 4 sao liên lụy đến nhân quả vô cùng lớn. Ta có thể an bài nhiệm vụ khiêu chiến, chỉ cần chiến thắng thủ hộ già, nó sẽ là của ngươi. Đương nhiên ta từng đọc bộ manga Dragon Ball, chủ nhân ngọc rồng 4 sao, nói Son Goku đi cho nhanh, khiêu chiến Son Goku, nhớ tới đám cường giả trong truyện động tí lại hủy diệt hành tinh. Ta liền cảm thấy run rẩy. Nhưng nói không chừng ta không phải đối mặt với cường giả ngoại hạng đó. Biết đâu lại gặp được Son Goku lúc nhỏ thì sao? Như vậy thì vẫn có tỷ lệ thắng. Là Son Goku lúc nhỏ, hay là siêu Saiya một trưởng hủy Namek, làm sao không trả lời? Chẳng lẽ là siêu Saiya cấp 3? Yên tâm, không phải siêu Saiya, càng không phải siêu Saiya cấp 3, là siêu Saiya cấp 33. Đồ lừa đảo, siêu Saiya cấp 33 hoàn toàn không tồn tại. Khục, đó là vũ trụ song song. Dragon Ball ở đó quá nổi tiếng. Biên tập không cho kết thúc, cho nên cứ kéo dài mãi đến cấp 33. Không biết cấp bậc sau này tính toán như thế nào. Giai đoạn trước đã hủy diệt hành tinh, sau này hẳn là hủy diệt tinh hệ và đa nguyên vũ trụ. Hơn nữa, ngươi cảm thấy theo kịch bản ở thế giới Dragon Ball, không ngừng siêu, siêu siêu, siêu siêu siêu, cho dù tác giả không viết tiếp, nhưng tương lai sẽ không có kẻ địch cường đại hơn sao? Đừng nói cấp 33, chỉ cần vũ trụ đó chưa bị hủy diệt, siêu Saiya God hay bản năng vô gì gì đó cũng có thể ra lò nha. Ta cạn lời, nếu thật sự để siêu Saiya cấp 33 tới, vậy chẳng phải là thở một cái diệt thế, ta còn chưa muốn chết thảm như vậy. Cho nên trực tiếp từ chối ý tốt của hệ thống. Về sau, theo thời gian trôi qua, số lần bị lừa tăng thêm, ta gần như đã hiểu được quy luật, không phải hệ thống muốn gạt người, mà là năng lực của nó có cực hạn, thay đổi tương lai bao nhiêu phải gánh chịu nhân quả bấy nhiêu. Có thể nói là nỗ lực càng nhiều thành quả càng lớn. Bởi vậy giấc mộng vô tình rút được thần binh, bất cẩn nhặt được bí kíp siêu cấp trên cơ bản là không thể nào. Cho nên suốt từ đó đến nay, ta vẫn luôn nhất trí lựa chọn rút thưởng thần công bí tịch. Về phần thần binh vũ khí hay dị giới kỳ chân thì không cần suy nghĩ. Nếu như lấy được lực lượng từ tri thức dị giới, vậy kẻ thay đổi tương lai chính là ta, không liên quan gì đến hệ thống. Hệ thống chỉ cần gánh chịu một bộ phận nhân quả rất nhỏ. Đây quả thực là cố ý để lại lỗ hổng. Dĩ nhiên phải chọn, bởi vậy thần công bí tịch cũng cho ra vô vàn thứ hỏng bét. Ví dụ như vô tự thiên thư, long diệt trảm, hay là trước kia có cửu âm chân kinh, quỳ hoa bảo điền, manh hệ ngụy nương bảo điền, sổ tay tạo harem, tuy hàng là thật nhưng hoàn toàn không biết dùng để làm gì. Thôi bỏ qua mấy thứ trên. Chỉ ít bút ký nghiên cứu của những pháp sư dị giới thật sự là đồ tốt. Nhờ đó mà ta thu hoạch không ít, dù sao cũng hữu dụng hơn đám bí tịch dị giới không đáng tin cậy. Mấy lần gần đây ta cố ý rút dị giới kỳ chân. Vì định lấy Nam Nịch Tuyền đền bù cho Closer xui xẻo. Đáng tiếc, chỉ rút được học bá sáo trang. Nam Nịch Tuyền hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện. Được rồi, rút thưởng hiển nhiên cần vận may. Với cái tay bốc xít của ta thì đừng mơ làm nhân vật chính. Lần này vẫn nên rút thần công bí tịch thì hơn. Chấm, khi bàn quay dừng lại, nhìn thấy quyển bí kíp kia nhảy ra, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một bản trò chơi công lược. Trên bìa là hình ảnh đại quân người thú gào thét cùng vô số anh hùng người thú, đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được người thú cao nguyên danh vọng công lược tư liệu top 100 bộ lạc. Hệ thống nhắc nhở, không chỉ có các binh chủng đặc thù và binh lực cơ sở, mà còn cả sở thích của các đại tu trưởng và anh hùng người thú. Đến vậy rồi mà đánh không thắng nữa thì tự sát đỡ nhục đi. Hệ thống, ngươi đừng gian lận rõ ràng như vậy được không? Nhưng mà, món này rất phù hợp. Ta thích, đánh giá ngươi 5 sao. Đông Lam công quốc đưa ra một tên Roland vương tử già. Hoàn toàn không có anh linh trở về gì. Chỉ là chiêu bài Đông Lam dùng để ổn định lòng người. Ta không hề bất ngờ khi nghe vương quốc Slowire thông báo cho các quốc gia và giáo hội. Tuy hoàn toàn trong dự kiến nhưng ta vẫn phì cười. Fimo Caso sao, đã có thể vì quyền vị mà phái ra sát thủ đến xử lý ta. Như vậy nói dối phủ định tổ tiên cũng chẳng là gì. Ta có thể lý giải vì củng cố địa vị quốc gia nên Slowire phủ định thân phận của ta. Thế nhưng thông báo kế tiếp rõ ràng là tìm đường chết. Cứ điểm nước mắt Chamo hoàn toàn bình tĩnh. Nước ta vừa ký kết hiệp nghị hòa bình với các bộ lạc người thú. Roland giả hiển nhiên đang tạo tin đồn nhảm, ý đồ châm ngòi quan hệ bằng hữu giữa chúng ta và người thú. Theo cách nói nào đó, Slowire đích thật là người thừa kế Lam Quốc, nhưng bọn họ lại phủ định hướng đi của Lam Quốc trong quá khứ. Ngược lại chủ động bám đuôi các đế quốc nhân loại, thậm chí kết giao với các bộ lạc người thú, lấy thủ đoạn thu mua. Hòa thân làm phương pháp ngoại giao, không thể không thừa nhận, bọn họ quả thật làm tốt lắm, thanh danh của vương quốc Slowire tại tốt hơn Đông Lam công quốc. Lam quốc rất nhiều, hơn nữa cân nhắc đến cứ điểm nước mắt Chamo rất khó bị đánh hạ. Các tù trưởng vì nhận được lễ vật nên rời sự chú ý đến các quốc gia nhân loại khác. Slowire hiện đã có hơn 20 năm hòa bình, trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra đại chiến. Đối với người thú, chỉ cần đả thông con đường trở về cố hương là được. Đánh kẻ nào không thành vấn đề, bởi vì khác với Lam quốc trong quá khứ, hiện tại quốc gia nhân loại giáp danh với người thú đã không chỉ một nước. Slowire đã thi triển thủ đoạn vừa cứng vừa mềm, như vậy thì tìm quả hồng mềm để bóp đi. Bởi vì phương pháp di chuyển thù hận đó nên một quốc gia khác phải gánh chịu hoàn toàn áp lực từ người thú. Công quốc Kasomi oán than rất nhiều, nhưng bọn họ vốn đảm nhiệm chức trách kháng cự người thú. Nếu đã không có biện pháp khác, vậy chịu đựng đi, đúng vậy, Kasomi công quốc vốn tồn tại chỉ vì ứng đối áp lực từ người thú. Sau khi Lam quốc ngã xuống, bọn họ phải gánh chịu sự tàn khốc trong chiến tranh với người thú. Động cơ xâm nhập của người thú rất đơn giản, ngắn hạn là vì tài nguyên đi săn. Mà mục tiêu trường kỳ, đúng hơn là mục tiêu cuối cùng đoạt lại cố hương người thú Biên Luya Đại Bình Nguyên. Biên Luya Đại Bình Nguyên hiện tại không còn là địa bàn người thú, mà đã trở thành kho lúa của siêu cấp cường quốc nhân loại. Đế quốc St. Antonio, Kasomi công quốc cũng chính là nước phụ thuộc của đế quốc St. Antonio. Nghe nói, quốc vương Kasomi có thân phận đại công tước St. Antonio. Ngay cả binh chủng cường lực trong nước đều là sản phẩm từ St. Antonio. Hàng năm trong quân đội đột nhiên xuất hiện tướng lĩnh tuổi trẻ tài hoa. Đại bộ phận bọn họ là người St. Antonio. Tới đây phải nói tới câu chuyện tự lấy đá nện vào chân mình năm xưa. Thời điểm người thú chiếm cứ thổ địa vốn thuộc về Lam quốc địa. Người thú sinh sản rất mạnh chưa bao giờ từ bỏ mộng tưởng trở về nơi khởi nguồn. đại quy mô xâm lấn và du kích quy mô nhỏ khiến nhân loại phiền phức vô cùng. Không ít nhận quốc gia chịu thiệt hại bắt đầu hoài niệm quốc gia dã man vừa cứng vừa thúi kia. 340 lang kỵ binh có lẽ không đáng nhắc tới trên chiến trường. Nhưng một khi bọn chúng tiến vào nội địa của chúng ta, thì có thể tạo ra vô số huyết án. Đám người thú tựa như con rán giết hoài không hết. Chúng ta cần một lá chắn. Thế là, dưới ý tưởng của vài siêu cấp đế quốc, Kasumi công quốc ra đời. Lịch sử quốc gia này không hề dài. Tính toán hết thảy chỉ chưa đến 200 năm. Đây giống như một cây đinh cắm thẳng vào lối đi giữa nhân loại và người thú. Lượng lớn tài nguyên cùng nhân tài liên tục được đưa đến từ bình nguyên nhân loại. Cứng rắn ép người thú chỉ được ở trên cao nguyên. Kasumi công quốc cùng vương quốc Slawire xây dựng hai siêu cấp cứ điểm. Heus và nước mắt Chamo, trấn thủ điểm yết hầu trên lộ tuyến từ cao nguyên người thú dẫn đến lãnh thổ nhân loại. Mượn ưu thế địa lý và vô số tài nguyên từ hậu phương. Trải qua hơn 200 năm, bọn họ vô số lần khiến người thú thất bại tan tác quay trở về. Nước mắt Chamo chính là nơi đại tu trưởng Chamo tử trận. Nhưng lần này, tình huống rất khác biệt. Cấp báo, chiến tranh bộc phát, đại quân người thú tập kích Slawire, trực tiếp vòng qua cứ điểm nước mắt Chamo. 4 tòa thành thị cỡ trung bị đổ sát, Slawire toàn diện báo nguy. Cách chương.